Trả lời câu hỏi 17: Trường ta sẽ là một gia đình, các con sẽ là mối an ủi, mối tự hào của thầy. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành, tình thầy trò gắn bó với nhau rất tuyệt vời. Trong một lớp học, thầy trò gắn bó với nhau trong tình thương yêu. Thầy đem hết khả năng của mình truyền đạt cho học sinh hiểu biết, còn học sinh thì đem hết khả năng của mình ra học tập để trở thành những học trò ngoan, giỏi, để thương thầy, làm thầy vui lòng. Học trò học giỏi là thầy nhận biết khả năng dạy của mình giỏi, có trình độ sư phạm. Còn thầy giỏi mà dạy học trò không hiểu là cái giỏi thành cái dở. Cho nên vào lớp học mới, giảng viên phải tạo duyên như thế nào để có một lớp học tình thương. Nếu không được dạy thì lớp học sẽ trở thành khô khan và thầy trò cách biệt nhau, khó mà cảm thông nhau. Chúng ta hãy lắng nghe câu: Trường ta sẽ là một gia đình, các con sẽ là mối an ủi, mối tự hào của thầy. Lời dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành gắn bó rất tuyệt vời với trình độ sư phạm đạo đức của người Ý mà chúng ta phải thầm thán phục. Bộ sách Tâm hồn cao thượng do Hà Mẹ Anh dịch ra Việt ngữ, ai đọc cũng thấy cảm động, nhưng nó chỉ là những hình ảnh gương hạnh cao thượng đẹp đẽ. Nó không dạy chúng ta bằng những phương pháp thực hành đạo đức hiếu sinh. Nó chỉ gây cho chúng ta những lòng trắc ẩn thương yêu đến rơi nước mắt. Vậy mà cuốn sách này đã nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, được dịch ra nhiều thứ tiếng. Đọc tập sách này, chúng ta thấy con người khắp trên hành tinh đều có đồng một tình thương yêu như nhau và đồng yêu chuộng, quý kính lòng yêu thương ấy. Lớp học rèn luyện nhân cách đạo đức hiếu sinh ngũ giới của chúng ta phải lấy những mẫu chuyện gương hạnh rồi tập luyện hàng ngày bằng những hành động thương yêu trong đời sống bản thân, gia đình và xã hội. Vì vậy, quả đúng lời dạy trên đây: Trường ta sẽ là một gia đình, các con sẽ là mối an ủi, mối tự hào của thầy. Đúng vậy, làm thầy dạy học là phải lấy lớp học làm gia đình, lấy học viên làm nguồn an ủi. Nếu học viên học hành giỏi và sống đúng đạo đức là mối tự hào của thầy. Cho nên làm thầy phải thấy cho rõ điều này, mà phải cố gắng khắc phục cái sai của mình để xứng đáng là một giảng viên dạy đạo đức làm người cho thật tốt. Trả lời câu hỏi 18: Thầy không cần phải hỏi lại các con, vì thầy tin rằng trong lòng các con ai ai cũng dâng lời, nên thầy có lời cảm ơn các con. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành tín hạnh rất tuyệt vời. Ở đời, nếu không có lòng tin nhau thì việc lớn chúng ta không thể làm thành công được. Bởi vì có tin nhau mới giao trách nhiệm to lớn cho nhau, và có tin nhau mới đem hết sức mình ra làm việc. Việc học tập đạo đức cũng như vậy. Vì tin nơi các học viên là những người có quyết tâm tìm cầu sự giải thoát để ra khỏi vốn sự khổ đau của kiếp người, vì thế thầy mới biên soạn giáo án này để dạy mọi người rèn luyện nhân cách đức hiếu sinh, để sống không làm khổ mình, khổ người. Nhờ đó mới xả được tâm tham, sân, si, mạn nghi. Nhờ xả được tâm tham, sân, si, mạn nghi thì tâm mới thanh tịnh. Tâm có thanh tịnh mới đủ sức làm chủ được bốn sự khổ đau. Cho nên lớp học đạo đức phải có lòng tin giữa giảng viên và học viên. Vì thế, giảng viên phải đem hết sức mình truyền đạt tư tưởng đạo đức cho học viên, và học viên phải thấy sự lợi ích của việc học và thực hành đạo đức, nên cũng phải cố gắng học tập và rèn luyện hàng ngày bằng những bài học đạo đức đã được học tập. Nếu học mà không thực hành, không sống với đạo đức thì cũng khó mà thấm nhuần. Cho nên lời dạy trên đây rất thấm thía lòng tin của giảng viên và học viên. Thầy không cần phải hỏi lại các con, vì thầy tin rằng trong lòng các con ai ai cũng dâng lời, nên thầy có lời cảm ơn các con. Đức tin là một đạo đức hiếu sinh, giúp cho mọi người gần nhau hơn, thương yêu nhau hơn. Nếu thiếu đức tin thì lòng yêu thương không thành thật, tức là đức hiếu sinh không có. Vì vậy, trong lớp học đạo đức ngũ giới thì giảng viên phải tin học viên, và ngược lại, học viên cũng đặt trọn lòng tin nơi giảng viên. Có như vậy thì lớp học đạo đức mới thành tựu tốt đẹp, và tình nghĩa lòng yêu thương giữa thầy trò mãi mãi không phai nhòa. Trả lời câu hỏi 19. Chúng tôi yên lặng xuống sân. Anh học trò vô lễ ban nãy rón rén lại gần thầy giáo, nói run run: câu này dạy đạo đức hiếu sinh thân hành hối hận. Ở đời dù ai có làm lỗi một điều gì mà biết mình làm sai thì nên hối lỗi, cố gắng khắc phục chừa bỏ. Sự hối lỗi cố gắng khắc phục chừa bỏ là đức hối lỗi. Đức hối lỗi cũng là một hành động đạo đức hiếu sinh thương mình, thương người. Nhờ có hối lỗi nên mình sẽ không làm lỗi đó nữa. Vì thế, Đức Phật thường dạy chúng ta tu hành phải hết lòng yêu thương mình, thương người. Thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người. Thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người là một đức hạnh hiếu sinh ý hành tuyệt vời. Nhờ đó mà ác pháp không tác động vào tâm chúng ta được. Nhưng chúng ta phải hiểu, lỗi mình khó thấy mà thấy lỗi người thì dễ dàng hơn. Chính đời khổ là vì thấy lỗi người. Khi thấy lỗi người là ta đã đánh mất lòng yêu thương mình, thương người. Một người học trò nhỏ mà còn biết hối lỗi, huống là chúng ta học đạo đức làm người mà không biết hối lỗi sao? Như trên đã nói, hối lỗi là một đạo đức hiếu sinh ý hành. Như vậy, hối lỗi là một hành động đạo đức thì có gì mà chúng ta phải xấu hổ? Khi chúng ta biết xấu hổ để sửa lỗi thì nó là đạo đức. Nó là đạo đức thì chúng ta phải hãnh diện, vì mình đã sống trong hành động đạo đức thương mình, thương người thì thật là tuyệt vời. Cho nên, mỗi lần tìm thấy được lỗi mình là mỗi lần huân tập thêm đạo đức. Mà đạo đức càng tăng thêm thì cuộc sống sẽ được an vui hạnh phúc, thân tâm đều được thanh thản, an lạc và vô sự. Còn mỗi lần thấy lỗi người là mỗi lần đánh mất đức hiếu sinh. Đánh mất đức hiếu sinh là làm khổ mình, khổ người. Và như vậy cuộc sống là địa ngục tràn đầy mọi sự khổ đau. Trả lời câu hỏi 20. Thưa Thầy, xin Thầy tha lỗi cho con. Câu này dạy đức hối lỗi hiếu sinh khẩu hành. Đúng, biết lỗi mà xin lỗi là một đạo đức hiếu sinh tuyệt vời. Nếu người ở đời ai cũng sống với đạo đức này thì thế gian này đâu còn khổ đau nữa. Ví dụ, từ lâu chúng ta thường giết hại và ăn thịt chúng sinh. Nhưng khi thấy loài gia súc bị giết chết trong sự giãy giụa kêu la thảm thiết, chúng ta nhận thấy sao con người quá ác tâm. Chúng ta muốn sống, sao lại nỡ tâm cướp mạng sống của loài vật khác. Lòng thương yêu chúng sinh và hối hận những việc đã làm ác để nuôi thân mạng mình một cách không bình đẳng. Từ đó, chúng ta liền từ bỏ, không giết hại và không ăn thịt chúng sinh nữa. Sự hối hận trong lòng khiến chúng ta chấm dứt và từ bỏ không giết hại và ăn thịt chúng sinh. Đó là một hành động đạo đức hiếu sinh ý hành mà mọi người cần phải học tập và rèn luyện nhân cách thương yêu tất cả chúng sinh thì mới xứng đáng làm người có đạo đức. Sự hối hận là một đạo đức cao đẹp. Chúng ta phải cố gắng duy trì học đạo đức này để tự sửa sai những lỗi lầm để trở thành người tốt. Làm người, ai mà không có sự lỗi lầm làm sai? Nhiều khi cha mẹ là người sinh đẻ và nuôi dưỡng chúng ta, thế mà chúng ta còn làm cho những bậc ấy không vui, thì huống là những người khác. Vì thế, lỗi lầm là việc tự nhiên khi chúng ta chưa học đạo đức ngũ giới, nên còn làm sai lầm nhiều lắm. Bởi vậy, sự hối lỗi sửa sai rất cần thiết cho những ai cầu tiến về sự học đạo đức. Trả lời câu hỏi 21. Thầy gật đầu hôn trán người học trò và bảo: câu này dạy đạo đức hiếu sinh thân hành. Hành động gật đầu là hành động chấp nhận tha lỗi cho người học trò thân thương của mình. Hành động hôn trán người học trò là hành động yêu thương như mẹ thương con. Hai hành động này nói lên đạo đức hiếu sinh rất tuyệt vời. Hành động đạo đức hiếu sinh này là hành động đạo đức ban cho người học trò lòng yêu thương chân thật của thầy. Bởi vậy, khi chúng ta ban cho ai một tình thương yêu thì chúng ta phải có một hành động đi kèm theo. Như một người mẹ thương con thì hành động thương con bằng cách hôn con, đó là ban tình thương cho con. Ví dụ, khi về thăm cha mẹ, chúng ta muốn thể hiện lòng yêu thương cha mẹ thì bằng hành động tặng một món quà, bằng một sự ôm nhau, nắm tay nhau, bằng một nụ hôn, một lời hỏi thăm, vân vân. Đó là một hành động đạo đức ban cho lòng yêu thương. Bởi vậy trong cuộc đời của chúng ta, Lúc nào lòng yêu thương cũng gắn liền với sự sống. Nếu sự sống thiếu lòng yêu thương, thì ngay đó là sự sống khô cằn và khổ đau cho mình, cho người và cho tất cả những loài chúng sinh. Nếu thiếu lòng yêu thương thì ngay đó là địa ngục, là sự khổ đau trùng trùng. Có đúng như vậy không hỡi các tu sinh? Trả lời câu hỏi 22. Tốt lắm, cho con về. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành, khích lệ bằng lời khen tặng người học trò biết hối lỗi. Bởi cuộc đời ai ai cũng có những lúc phải lầm lỗi, nhưng biết hối lỗi là một điều tốt, một điều đáng khen, vì nó cũng là một hành động đạo đức hiếu sinh như trên đã nói. Khen tặng một điều làm tốt của người khác cũng là ban tặng lòng yêu thương đến cho họ. Tha thứ mọi lỗi lầm của người khác cũng là đạo đức hiếu sinh. Cho nên đạo đức hiếu sinh luôn luôn đi kèm theo đức tha thứ, vì chính nhờ đức tha thứ mà tâm chúng ta bất động, không còn giận dữ, phiền não và đau khổ. Ví dụ một, khi có người nói xấu mình một điều gì, mình khởi lòng yêu thương người đó bằng ý hành suy tư. Họ là người tốt, người thương mình. Họ nói như vậy là họ nhắc mình đừng làm lỗi đó nữa. Hoặc mình chưa làm lỗi đó thì mình nên cảnh giác, đừng để phạm lỗi đó. Người nói xấu mình là người ân của mình, chứ đâu phải là người ghét mình. Do sự tư duy như vậy, đó là đức hiếu sinh ý hành chánh tư duy thương mình, thương người. Nhờ đó mà tâm ta được thanh thản, an lạc và vô sự. Ví dụ hai, khi có người mắng chửi mình, chúng ta khởi suy tư, người mắng chửi mình là người đang tạo duyên ác, nên họ là người đang đau khổ, đang ở trong hỏa ngục. Họ là người đáng thương, phải ra tay cứu giúp họ. Sự tư duy suy nghĩ như vậy là đức hiếu sinh ý hành trong ta, nên lúc bấy giờ tâm ta bất động, chỉ còn thanh thản, an lạc và vô sự. Nhờ có tư duy suy nghĩ như vậy nên tâm ta không giận hờn. Tâm không giận hờn tức là tha thứ và yêu thương. Tâm tha thứ và yêu thương là đức hiếu sinh. Cho nên ở đâu có đức hiếu sinh thì ở đó không có đau khổ. Có đúng như vậy không hỡi quý tu sinh? Bài học thứ 27. Rèn nhân cách đức hiếu sinh ý hành, khẩu hành, thân hành. Đức Phật độ cho người gánh phân. Thành Xá Vệ có một người chuyên Đà La sống vì nghề đổ phân. Một hôm, Đức Phật gặp giữa đường, bèn kêu lại. Người đổ phân thưa rằng: Con là người gánh phân ô uế không sạch, không dám lại gần Ngài. Đức Phật nói rằng: Ta nay muốn cứu độ cho người. Rồi Đức Phật tự thân dắt người gánh phân xuống sông Hằng, tắm rửa sạch sẽ và đưa về Tịnh Xá Kỳ Hoàng, cho xuất gia làm sa môn. Người gánh phân thành ra tinh tấn, cần khổ chuyên tâm, nên chưa đầy một tuần chứng quả A-la-hán, thần thông tự tại. Lúc bấy giờ vua trong nước nghe tin Đức Phật độ cho một người chuyên Đà La, lấy làm bất mãn, cho rằng làm như vậy ô nhục hàng sa môn và làm khó khăn sự kính nể của các hàng vua chúa, liền đến Tịnh Xá để trách Đức Phật. Khi đến chỗ Phật ở thì thấy một vị sa môn uy nghi đức hạnh ngồi thiền trên một tấm đá, hiện nhiều thần thông kỳ diệu. Vua lễ Phật và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, vị sa môn kia danh hiệu là gì? Sao lại có nhiều thần thông như vậy? Đức Phật bảo rằng: Đó là người gánh phân, nhờ công hạnh tinh tấn nên chứng được quả A-la-hán. Rồi Đức Phật dùng thí dụ cho vua rõ ràng: Như ở trong bùn dơ bẩn có nở một hoa sen thơm ngát, vậy bệ hạ là người có mắt, bệ hạ có hái lấy đóa hoa kia không? Đóa hoa tuy mọc trong bùn lầy mà thơm ngát hương quý, rất nên dùng để trang sức. Còn bùn lầy dơ bẩn kia thì nên quán xem như là bào thai của bà mẹ, chính từ trong bào thai mà sinh nở đóa hoa công đức. Lúc bấy giờ vua bạch Phật rằng: Vị A-la-hán trước làm nghề đổ phân, nay công quả tu hành viên mãn, chứng được quả bất khả tư nghị. Trẫm nay xin nguyện luôn luôn cúng dường mọi món cần thiết, không dám để thiếu thốn. Những câu hỏi. Câu hỏi 1. Thành Xá Vệ có một người chuyên Đà La sống vì nghề đổ phân. câu này đạo đức nhân quả gì? Câu hỏi 2, một hôm Đức Phật gặp giữa đường bèn kêu lại, hành động Đức Phật kêu người Chiên Đà La lại gần mình là đạo đức gì? Câu hỏi 3, người Đỗ Phân thưa rằng, con là người gánh phân ô uế không sạch, không dám lại gần ngài. Câu trả lời này đạo đức gì? Câu hỏi 4, Đức Phật nói rằng, ta nay muốn cứu độ cho người, lời dạy này là đạo đức gì? Câu hỏi 5, rồi Đức Phật tự thân dắt người gánh phân xuống sông Hằng, tắm rửa sạch sẽ. Hành động tắm rửa là đạo đức gì? Câu hỏi 6, và đưa về tịnh xá Kỳ Hoàng cho xuất gia làm sa môn, hành động đưa về tịnh xá cho xuất gia là đạo đức gì? Câu hỏi 7, người gánh phân thành ra tinh tấn, cần khổ chuyên tâm, câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 8, nên chưa đầy một tuần chứng quả A-la-hán, thần thông tự tại, câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 9, lúc bấy giờ vua trong nước nghe tin Đức Phật độ cho một người Chiên Đà La lấy làm bất mãn, câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 10, cho rằng làm như vậy ô nhục hàng sa môn và làm khó khăn sự kính nể của các hàng vua chúa, câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 11, khi đến chỗ Phật ở thì thấy một vị sa môn uy nghi đức hạnh ngồi thiền trên một tấm đá, hiện nhiều thần thông kỳ diệu, câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 12, vua lễ Phật và bạch rằng, bạch Thế Tôn, vị sa môn kia danh hiệu là gì, sao lại có nhiều thần thông như vậy, câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 13, Đức Phật bảo rằng, đó là người gánh phân, nhờ công hạnh tinh tấn nên chứng được quả A-la-hán, lời này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 14, rồi Đức Phật dùng thí dụ cho vua rõ ràng, như ở trong bùn dơ bẩn có nở một hoa sen thơm ngát, vậy bệ hạ là người có mắt, bệ hạ có hái lấy đóa hoa kia không, câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 15, vua đáp, đóa hoa tuy mọc trong bùn lầy mà thơm ngát hương quý, rất nên dùng để trang sức, lời dạy này là đạo đức gì? Câu hỏi 16, còn bùn lầy dơ bẩn kia thì nên quán xem như là bào thai của bà mẹ, chính tự trong bào thai mà sinh nở đóa hoa công đức, lời dạy này là đạo đức gì? Câu hỏi 17, vị A-la-hán trước làm nghề đổ phân, nay công quả tu hành viên mãn, chứng được quả đức bất khả tư nghị, câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 18, trẫm nay xin nguyện luôn luôn cúng dường mọi món cần thiết, không dám để thiếu thốn, câu này dạy đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi. Trả lời câu hỏi 1, thành Xá Vệ có một người Chiên Đà La sống về nghề đổ phân, câu này chỉ đạo đức nhân quả nghiệp báo quá khứ. Vì nhân tiền kiếp chấp ngã, xem mình là hơn hết, thiếu lòng cung kính tôn trọng người khác, lại thêm mang tính bỏn sẻn, ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, hay nói xấu người, nói dối không thật, nên hiện kiếp sinh làm người trong giai cấp hạ tiện Chiên Đà La, nghèo khó, bị mọi người khinh chê, không cung kính và tôn trọng. Muốn không sinh vào những giai cấp hạ liệt, cùng đinh trong xã hội, thì trong hiện kiếp phải biết sống tôn trọng, cung kính mọi người, phải biết sống khiêm hạ đối với mọi người. Nhờ sống trong hiện kiếp như vậy, nên những kiếp trong tương lai đều được mọi người cung kính tôn trọng và được giàu sang danh vọng. Người sống với lòng cung kính tôn trọng người khác, biết hạ mình khiêm tốn, chắp tay cúi đầu chào mọi người trước khi mọi người chào mình, là người biết sống trong đạo đức hiếu sinh nhân quả, đức khiêm hạ thân hành. Nhờ sống trong đức khiêm hạ cung kính người khác mà kiếp sau mới sinh làm người trong những giai cấp quý tộc. Nhờ sinh trưởng trong gia đình có giai cấp quý tộc nên trong hiện kiếp được mọi người cung kính tôn trọng và quý mến. Đoạn kinh này dạy nhân nào quả nấy, để chúng ta biết đức khiêm hạ là một đức hiếu sinh, sống đối xử biết cung kính và tôn trọng người khác cũng chính là cung kính tôn trọng mình. Đó là nhân hiện tại, quả hiện tại. Đức khiêm hạ hiếu sinh thân hành là một đức hạnh tuyệt vời, lúc nào chúng ta cũng áp dụng vào đời sống. Bất cứ gặp một người nhỏ tuổi cũng như một người già lớn tuổi, chúng ta đều thực hiện đức khiêm hạ như nhau, thì chúng ta sẽ được mọi người cung kính và tôn trọng. Có tôn trọng người thì người mới tôn trọng lại mình. Mỗi người nên sống khiêm hạ, sau này sẽ thành những thói quen có lễ độ, có văn hóa tốt đẹp. Đức khiêm hạ hiếu sinh thân hành là một hành động văn hóa lễ độ rất tuyệt vời mà chỉ có con người mới thực hiện được. Còn con thú dù có thông minh cỡ nào thì cũng không thực hiện được đức khiêm hạ hiếu sinh thân hành. Trả lời câu hỏi 2. Một hôm Đức Phật gặp giữa đường bèn kêu lại. Hành động Đức Phật kêu người Chiên Đà La lại gần mình là một hành động đạo đức bình đẳng hiếu sinh nhân quả khẩu hành. Tất cả mọi người, ai cũng biết đạo Phật là đạo bình đẳng, đạo sang bằng giai cấp trong xã hội. Chỉ còn có một giai cấp duy nhất, đó là một giai cấp sống bình đẳng như nhau. Đạo Phật không những bình đẳng với loài người mà còn bình đẳng đến với cả loài cầm thú, vì tất cả những loài động vật và các loài thảo mộc đều có một sự sống như nhau. Vì thế đạo Phật là đạo của sự sống. Lúc bấy giờ Đức Phật xuất hiện trên đất nước Ấn Độ, nhưng đất nước Ấn Độ chia ra làm 4 giai cấp rõ rệt như sau. 1. Giai cấp sát đế lỵ, tức là giai cấp cai trị nước. 2. Giai cấp bà la môn, tức là giai cấp thống trị tinh thần mọi người. 3. Giai cấp thợ thuyền, thương buôn mậu dịch. 4. Giai cấp chiên đà la, tức là giai cấp cùng đinh làm thuê, làm mướn, làm nô lệ. Hành động kêu gọi những người trong giai cấp cùng đinh hạ liệt để giúp họ nâng cao giá trị đời sống làm người. Bởi sự sống của con người thì người giàu cũng như người nghèo, người làm vua, người làm quan cho đến người làm dân tầm thường cũng như nhau, không có ai hơn ai cả. Cho đến tất cả các loài động vật và thảo mộc trên hành tinh này đều có một sự sống, mà có sự sống thì phải được hưởng bình đẳng như nhau. Cho nên hành động kêu gọi người Chiên Đà La là Đức Phật sang bằng giai cấp hạ liệt cùng đinh của xã hội Ấn Độ bây giờ. Đó là một hành động đạo đức hiếu sinh khẩu hành nhân quả bình đẳng, xem tất cả sự sống trên hành tinh này như nhau. Nếu không có lòng yêu thương thì không bao giờ có sự bình đẳng. Sự bình đẳng tức là đức bình đẳng. Người ta kêu gọi sự tự do bình đẳng, nhưng người ta không có lòng yêu thương thì sự tự do bình đẳng đó không bao giờ có. Cho nên tất cả những đức hạnh khác đều do từ đức hiếu sinh này mà ra. Có đức khiêm hạ thì mới có đức cung kính và tôn trọng. Có đức cung kính và tôn trọng thì mới có lòng yêu thương chân thật. Có yêu thương chân thật thì mới có xả tâm ly dục, ly ác pháp. Từ đức hạnh này có liên hệ với đức hạnh khác như một chuỗi dài vô tận của đạo đức. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Vì thế chúng ta cố gắng thực hiện cho bằng được đức hiếu sinh như trời như biển thì tất cả đức đều hiện rõ nơi chúng ta. Trả lời câu hỏi 3. Người đổ phân thưa rằng: con là người gánh phân ô uế không sạch, không dám lại gần ngài. Câu trả lời này thiếu đạo đức bình đẳng hiếu sinh khẩu hành. Thường ở đời, những người có sức mạnh thường tạo thế lực để lãnh đạo trong nước rồi chia ra làm nhiều giai cấp. Nhưng hiện giờ có 2 giai cấp nổi bật nhất là giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Do sự bị trị lâu dài của giai cấp thống trị và bị bắt buộc giai cấp bị trị phải tôn trọng và cung kính giai cấp thống trị, vì thế giai cấp bị trị thường tự xem giá trị của mình thấp kém không bằng giai cấp thống trị. Cho nên lời nói của giai cấp Chiên Đà La: con là người gánh phân ô uế không sạch, không dám lại gần ngài. Sự phân chia giai cấp đã đánh mất lòng yêu thương bình đẳng của con người. Con người ai cũng có một sự sống như nhau, cũng buồn vui đau khổ, cũng giận hờn phiền não như nhau, cũng sợ chết và ham sống không khác nhau, cũng ăn uống, cũng đói khát, cũng lo lắng, cũng sợ hãi như nhau. Thế sao lại sống không bình đẳng, không thương nhau? Hiện giờ tuy đã sang bằng giai cấp, nhưng trong tinh thần con người cũng còn nhiều ranh giới giai cấp, như giai cấp tri thức, giai cấp bình dân, giai cấp lãnh đạo, giai cấp thường dân, giai cấp nông dân, giai cấp thợ thuyền, giai cấp thương buôn, vân vân. Tuy thấy không có sự khác biệt rõ rệt, nhưng hàng rào ranh giới giai cấp vẫn còn e dè do bản ngã của con người đối xử với con người ở giai cấp này với gia gấp kia còn có vẻ khinh chê. Một người học giỏi cũng có vẻ khinh chê coi thường người học dở, đó là thiếu đức hiếu sinh bình đẳng. Người có đức hiếu sinh bình đẳng thì đánh mất tính ngã mạn, tính tự cao tự đại của mình. Cho nên càng học giỏi học cao thì càng bộc lộ đức khiêm hạ, thì học giỏi học cao mới được mọi người quý trọng. Đức khiêm hạ nằm trong đức hiếu sinh. Người có đức hiếu sinh là có đức khiêm hạ. Có đức khiêm hạ là có đức bình đẳng. Có đức bình đẳng thì mới sang bằng giai cấp trong xã hội loài người. Trả lời câu hỏi 4. Đức Phật nói rằng, ta nay muốn cứu độ cho người. Lời dạy này là đạo đức hiếu sinh khẩu hành giáo hóa. Lời nói yêu thương của Đức Phật đối với giai cấp cùng đinh hạ liệt thật là tuyệt vời. Lời nói yêu thương ấy thể hiện đức giáo hóa bình đẳng cao thượng mà không có một tôn giáo nào có được. Lời nói của Ngài đã đem lại sự sống bình đẳng cho giai cấp hạ liệt trong xã hội. Đạo Phật là một tôn giáo bình đẳng, lấy sự sống của muôn loài làm mốc bình đẳng, tức là bình đẳng trên sự sống. Vì muốn sống được bình đẳng, nên Phật giáo lấy tiêu chuẩn sống tứ vô lượng tâm, tức là sống với tâm từ bi hỷ xả. Vậy sống với tâm từ bi hỷ xả như thế nào? Xin quý tu sinh hãy đọc lại bộ sách Hành Thập Thiện và Tứ Vô Lượng Tâm thì sẽ biết cách sống. Sống theo Hành Thập Thiện và Tứ Vô Lượng Tâm là sống rất đơn giản, chỉ lúc nào cũng thể hiện lòng yêu thương đối với mọi loài. Cho nên đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, suy nghĩ đều lấy đức hiếu sinh làm tiêu chuẩn sống hàng đầu. Lúc nào cũng nhớ mọi người đang thương mình, và lúc nào mình cũng đang nhớ thương yêu mọi người, mọi loài chúng sinh. Có sống được như vậy mới thể hiện đức bình đẳng hiếu sinh. Người sống không có giai cấp là người sống với lòng yêu thương chân thật. Xã hội loài người ai cũng sống được như vậy thì chúng ta không cần kêu gọi bình đẳng, nhưng cuộc sống vẫn bình đẳng. Trả lời câu hỏi 5. Rồi Đức Phật tự thân dắt người gánh phân xuống sông Hằng tắm rửa sạch sẽ. Hành động tắm rửa là đạo đức hiếu sinh thân hành. Chưa có một vị thầy nào đưa học trò đi tắm rửa như một người mẹ. Đúng là một hành động hiếu sinh tuyệt vời của một bậc vĩ nhân mà chúng ta khó tìm thấy trên hành tinh này. Đức Phật tượng trưng cho lòng thương yêu, nên mỗi hành động nhỏ nhặt thương yêu nào Ngài cũng đều không bỏ qua. Với một người chiên đà la đi gánh phân, thân mình hôi thối, mùi bất tịnh xông ra, thế mà Đức Phật đến nắm tay dắt xuống sông Hằng tắm rửa cho sạch sẽ như dắt một đứa bé thơ, thì đủ biết tình yêu thương của Đức Phật như thế nào đối với mọi người. Người nào Ngài cũng không bỏ. Cách thức và hành động sống của Đức Phật rất gần gũi với mọi người. Ngài không phân biệt giàu sang hay nghèo hèn, vua quan hay dân giả, Ngài đều đối xử bình đẳng như nhau. Đối với những người cùng đinh khốn khổ nghèo đói, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, sinh vào những giai cấp bị trị, chịu nhiều điều bất công, đó là do nhân quả đời trước đã tạo nhân quả ác xấu, ích kỷ, bỏn sẻn, hẹp hòi, hách dịch, kiêu căng ngã mạn, tự cao tự đại, chửi mắng, làm uy, làm quyền, hiếp đáp người khác, nên kiếp này phải chịu sinh vào những gia đình nghèo khó, giai cấp hạ liệt vân vân. Cho nên, nhìn nhân hiện tại mà biết quả hiện tại, nhìn nhân hiện tại mà biết quả quá khứ, nhìn nhân hiện tại mà biết quả tương lai, nhìn quả hiện tại mà biết nhân quá khứ, nhìn quả hiện tại mà biết nhân hiện tại, nhìn quả hiện tại mà biết nhân tương lai. Thấy quả hiện tại thì biết nhân quá khứ, do quá khứ kiêu căng, ngã mạn, cống cao, nên hiện tại sinh làm người ở giai cấp hạ liệt cùng đinh. Nhưng đủ duyên gặp Phật, nên quả hiện tại Phật giúp đỡ tắm rửa sạch sẽ, dạy phương pháp tu hành chứng quả A-la-hán. Đấy là nhân gặp Phật hiện tại, thì quả hiện tại được giải thoát ra khỏi tâm, tham, sân, si. Nhân quyết tâm tu hành hiện tại, thì quả hiện tại được giải thoát. Cho nên theo quy luật nhân quả, nếu chúng ta tu tập sai trong hiện tại thì quả trong hiện tại chúng ta cũng sẽ không giải thoát. Do phạm giới phá giới trong hiện tại mà quả hiện tại bị rối loạn thần kinh, đó là một chứng cứ rõ ràng mà không ai chối cãi được. Cho nên người nào phạm vào giới phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thì tu hành thân tâm không thanh tịnh, làm mất thì giờ rất uổng phí, tức là vi phạm vào giới hạnh độc cư. Một đời tu hành chỉ có giữ giới độc cư trọn vẹn 7 tháng và tu tập đúng pháp môn tứ niệm xứ thì chứng đạo. Thế mà không có ai làm được, chỉ có một thời gian ngắn nhất 7 tháng mà cả bao nhiêu người trong tu viện lại vi phạm, thật là quá tệ. Nếu bắt buộc phải giữ độc cư 1 năm, 2 năm, 3, 4 năm, 6, 7 năm hay 10 năm thì bảo rằng giữ gìn không nổi vì thời gian quá dài. Còn ở đây chỉ có 7 tháng mà giữ gìn không nổi thì 10 năm làm sao tu nổi giới hạnh độc cư. Nghe tu tập làm chủ sinh tử ai cũng ham, nhưng đụng đến giới độc cư ai cũng bỏ cuộc. Cho nên theo luật nhân quả, hiện tại tu đúng thì quả hiện tại sẽ được giải thoát. Thầy dạy các con từng bước tu tập, mà các con không làm đúng lời thầy thì kết quả các con phải gặt lấy không giải thoát. Còn phạm vào giới hạnh độc cư thì làm sao tu hành giải thoát cho được. Do không giữ trọn hạnh độc cư nên hôm nay tu viện chuyển mình vươn lên tạo thành lớp học dạy đạo đức giới luật. Nếu các tu sinh học đạo đức mà không áp dụng thực hành vào đời sống của mình thì không bao giờ có giải thoát. Không giải thoát là do các tu sinh chứ không phải do thầy dạy. Các tu sinh có thấy lỗi chưa? Từ đây đã có lớp học rèn luyện nhân cách đạo đức hiếu sinh. Vậy các tu sinh hãy nỗ lực học tập và áp dụng những bài học đạo đức vào cuộc sống của mình. Học đến đâu áp dụng đến đó để huân tập thành một thói quen đạo đức. Thì lúc bấy giờ các tu sinh là đức hiếu sinh và đức hiếu sinh là tu sinh. Chừng đó các tu sinh sẽ thấy sự giải thoát làm chủ sinh già bệnh chết thật là tuyệt vời mà không có người nào ngờ được. Con đường tu tập này không có ai có thể tu tập cho mình được. Chỉ có mình siêng năng hàng ngày tu tập và áp dụng sống với lòng thương yêu và tha thứ thì con đường giải thoát ở tại nơi đó không còn xa nữa. Trả lời câu hỏi 6. Và đưa về tịnh xá Kỳ Hoàng cho xuất gia làm sa môn. Hành động đưa về tịnh xá cho xuất gia là đạo đức hiếu sinh thân hạnh. Từ một giai cấp chiên Đà La bị mọi người xem thường khinh rẻ, và cũng chính từ những người trong giai cấp hạ liệt đó, họ vẫn xem thường khinh rẻ họ. Tự họ bắt buộc họ phải cung kính và tôn trọng những giai cấp khác, nhất là họ không dám lại gần những giai cấp kia. Hôm nay được Đức Phật nâng lên thành giai cấp lãnh đạo tinh thần như các vị sa môn, khiến cho họ quá sợ sệt và chưa bao giờ họ dám nghĩ. Hành động yêu thương của Đức Phật rất tuyệt vời, dám nhận giai cấp cùng đinh hạ liệt chiên Đà La làm tệ tử. Thật là bình đẳng không chỗ nói, khiến cho những giai cấp lục sư Bà La Môn đang lãnh đạo tinh thần toàn dân trong nước đều kinh hãi. Đạo Bà La Môn chấp nhận họ là giai cấp lãnh đạo tinh thần. Vì thế, người đạo sĩ Bà La Môn phải 7 đời truyền thống dòng họ với nhau mới được gọi là Bà La Môn. Đó là cách thức cha truyền con nối, không để cho người khác xen vào giai cấp lãnh đạo tinh thần của mình. Ở giai cấp cùng đinh hạ liệt trong xã hội loài người mà Đức Phật đã trợ giúp dạy tu tập để trở thành một vị A-la-hán, thì chắc chắn mọi người trên hành tinh này, ở nơi đâu, Ngài cũng không bao giờ bỏ người nào cả. Chỉ tùy duyên hóa độ. Riêng Đức Phật, Ngài mong muốn cho tất cả chúng sinh đều tu hành chứng quả A-la-hán. Ngài mong rằng mọi người đều sống trong giới luật đức hiếu sinh của Ngài, để hành tinh này được bình an yên ổn, và con đường tu học của Ngài còn phải đi xa hơn, cao hơn, là phải chứng quả giải thoát, làm chủ bốn sự đau khổ, sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt sinh tử luân hồi. Ước nguyện to lớn của Ngài là tất cả chúng sinh đều thành Phật, nên Ngài mới tuyên bố, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Ngài biết rất rõ pháp môn của Ngài không phải là pháp môn khó tu. Chỉ người tu hành chịu khó hiểu biết cho tường tận rõ ràng những lời dạy của Ngài. Khi hiểu biết rõ và có sự quyết tâm từ bỏ các ác pháp, các dục với lòng yêu thương rộng lớn, vô bờ bến đối với tất cả chúng sinh, là ngay đó có kết quả giải thoát liền, không phải đợi tu lâu như xưa nay người ta nghĩ. Bởi vậy, những người trí tuệ bén nhạy khi nghe Phật thuyết giảng hiểu biết, liền ngộ một cách sâu xa, nên liền buông xả sạch. Khi tâm buông xả sạch, tức là tâm chỉ còn lòng yêu thương rộng lớn như trời, như biển. Nhờ có lòng yêu thương rộng lớn như vậy, nên chứng đạo liền. Chứng đạo của Phật giáo chỉ cần hiểu biết rốt ráo các pháp vô thường, khổ, vô ngã. Nhờ hiểu biết như vậy nên buông xả sạch. Buông xả sạch thì đâu còn tu tập cái gì nữa. Cho nên trong thời Đức Phật còn tại thế, khi nghe Phật thuyết pháp xong là người ta chứng pháp nhãn thanh tịnh và chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Đó là một sự nói thật, chứ không phải lừa đảo mọi người. Cho nên có nhiều người nghe hiểu biết mà không buông xả, nên cố gắng tu tập mà không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, không giữ trọn hạnh độc cư, nên tu hoài chẳng đi đến đâu, thật là tội nghiệp. Trả lời câu hỏi 7, người gánh phân thành ra tinh tấn, cần khổ chuyên tâm. Câu này dạy đạo đức tinh cần hiếu sinh thân hạnh. Người tu theo Phật giáo chỉ có sự tinh tấn, siêng năng, cần mẫn, ngồi lại một mình gạn lọc tâm tư. Nếu người nào gạn lọc kỹ lưỡng chỉ trong thời gian ngắn là chứng đạo. Gạn lọc tâm tư tức là quán xét thân tâm. Khi nào thấy tâm không còn bị chướng ngại pháp, lúc nào tâm cũng thanh thản, an lạc và vô sự, thì đó mình đã gạn lọc sạch tâm tư. Tại sao người gánh phân ngu dốt mà lại tu mau chứng quả A-la-hán? Người Chiên Đà La là dân nô lệ, nên tài sản đâu có gì, chỉ có bản thân. Nhưng bản thân cũng không phải của mình, mà của những người chủ, của giai cấp khác. Vì thế, người chủ bảo sao là thân phải làm ngay, không làm thì bị hành hạ. Cho nên khi được Đức Phật cho tu hành, thì người hốt phân đâu còn gì để buông xả, mà chỉ còn xả tâm dục của mình mà thôi. Nên khi họ hiểu ra Phật giáo chỉ có xả tâm vô lượng, thì ngay đó là chứng đạo, chứ đâu có tu thiền, tu định gì nhiều, mà phải khổ công luyện tập như các tôn giáo khác. Từ giới sinh định mà giới luật đức hạnh là pháp xả tâm. Do xả tâm mà thành tựu thiền định, do xả tâm mà được giải thoát. Người tu theo Phật giáo chỉ có tri kiến hiểu biết. Tri kiến hiểu biết là giác ngộ được các pháp vô thường, vô ngã, khổ. Khi ngộ các pháp vô thường, khổ, vô ngã, thì biết tất cả các pháp không có pháp gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Hiểu như vậy thì buông xuống dễ dàng và buông xuống sạch. Buông xuống sạch hết là giải thoát. Cho nên khi buông xuống sạch hết ngay đó, không cần phải tu tập gì nữa. Chỉ có những người không xả tâm mà cứ lo tu tập thiền định để cầu chứng đạo thì không bao giờ chứng đạo. Dù họ có khổ công tu tập, nhưng họ tu tập được những gì? Hay chỉ là những thần thông tưởng để lừa đảo lường gạt người khác mà thôi. Vì thế quý vị hãy nhớ, chỉ có giới luật đức hạnh mới giúp quý vị tu hành giải thoát mà thôi. Đức tinh cần hiếu sinh thân hành là một đức hạnh siêng năng để xả bỏ tất cả các ác pháp, mang đến cho chúng ta một tâm ly dục, ly ác pháp. Vậy chúng ta hãy siêng năng tinh cần học giới luật đức hạnh và áp dụng giới luật đức hạnh vào đời sống hàng ngày, trong lúc đến lớp học, khi đi khất thực, cũng như lúc ở trong thất. Trả lời câu hỏi 8, nên chưa đầy một tuần chứng quả A-la-hán, thần thông tự tại. Câu này dạy đức thành quả hiếu sinh ý hành tuyệt vời. Chỉ chưa đầy một tuần lễ mà đã chứng quả A-la-hán đầy đủ thần thông tự tại. Đúng vậy, đạo Phật đâu có gì kỳ đặc khó khăn như người ta nghĩ. Tu hành phải trở về bản thể vạn hữu, phải kiến tánh thành Phật theo thiền tông Trung Hoa. Tu hành là phải có những năng lực siêu việt như thần thông phép lạ theo mật tông Tây Tạng. Tu hành theo Phật giáo đâu có gì cao siêu huyền bí như thế giới siêu hình cực lạc theo Tịnh Độ Tông. Phật giáo chỉ là tâm bất động trước các pháp ác và các cảm thọ, chỉ là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Nếu tâm ly dục, ly ác pháp, chỉ còn lại một trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự, thì tâm đó là tâm chứng đạo. Như vậy bảo sao người Chiên Đà La tu hành không mau chứng quả giải thoát? Tu hành theo Phật giáo có gì đâu, cứ trên tứ niệm xứ quán xét xả hết dục và ác pháp là tu xong. Đạo Phật không tu thiền định mà có thiền định, Không tu thần thông mà có thần thông, chỉ có sống với đúng giới luật đức hạnh hiếu sinh mà ngay đó là thiền định, là thần thông. Có mà không cần tu tập, có mà không cầu mong, thật là tuyệt vời. Trả lời câu hỏi 9. Lúc bấy giờ vua trong nước nghe tin Đức Phật độ cho một người Chiên Đà La lấy làm bất mãn. Câu này chỉ rõ nhà vua thiếu đức bình đẳng hiếu sinh. Phàm người ở đời, nếu ai hơn mình thì sinh ra ganh ghét tị hiềm, ai thua mình thì sinh tâm khinh khi coi rẻ. Tâm trạng người ở đời rất ích kỷ hẹp hòi nhỏ bé, đó là họ đã đánh mất đức hiếu sinh nên mới sinh tâm như vậy. Nhà vua này cũng không có đức bình đẳng hiếu sinh, nên khi nghe Đức Phật nhận người gánh phân giai cấp Chiên Đà La vào tăng đoàn trở thành một vị sa môn thì bất mãn, chống lại hành động đạo đức bình đẳng của Phật. Nhưng Đức Phật đầy đủ trí tuệ, hiểu biết lòng người đắm mê thần thông, thấy ai thị thiện thần thông xem người đó như thần, như thánh. Thấy người nào ngồi thiền 2-3 ngày không ăn uống là cho họ chứng đạo chứng thiền. Một cậu bé người Ấn Độ ngồi thiền 6 tháng không ăn uống, báo chí, đài điện, thông tin làm cả một thế giới đều bị động. Mọi người đều cho là thánh, thần, tiên, Phật là chứng đạo. Nhưng trò kỳ lạ định tưởng có gì lạ. Nhưng những điều đó có làm lợi ích gì cho thế gian này đâu, thế mà làm náo động. Hiện giờ thời đại khoa học kỹ nghệ quá, con người tiến bộ về mặt khoa học rất xa, nhưng họ chưa xác định được thần thông từ đâu, do đâu mà con người có được, làm được. Còn những bậc thần, thánh, tiên, Phật là những con người như thế nào? Họ sống ra sao? Ở đâu? Họ làm gì? Một số câu hỏi như vậy chưa có ai trả lời đúng. Hiện nay người ta nghĩ rằng người nào dù có tôn giáo hay không có tôn giáo, hoặc ở trong bất cứ tôn giáo nào mà thị hiện thần thông biến hóa, tàng hình, biết chuyện quá khứ vị lai vân vân là thần, thánh, tiên, Phật. Những quan điểm ấy là những quan niệm sai lầm. Thần, thánh, tiên, Phật là những người sống toàn thiện. Họ có đầy đủ trí tuệ nhìn thấu suốt các pháp thế gian là vô thường, nên họ không còn dính mắc một pháp nào cả. Dù pháp đó nhỏ như hạt di trần, nhỏ hơn hạt bụi, họ cũng buông xuống sạch. Do buông xuống sạch các pháp ác và tâm dục nên họ là thần, thánh, tiên, Phật. Từ chỗ buông xả và làm chủ nó, họ thấy mọi người không chịu buông xuống còn dính mắc các pháp nên chịu nhiều khổ đau. Vì thế họ rất thương yêu tất cả chúng sinh, vì vô minh không hiểu biết các pháp vô thường mà cứ tưởng là thường, nên chấp chặt tranh đua hơn thiệt, nên mọi người đều ở trong các ác pháp, chịu biết bao nhiêu sự khổ đau. Thần, thánh, tiên, Phật chỉ là những người đạt đến lòng yêu thương rộng lớn như trời biển, chứ không phải như mọi người nghĩ. Thần, thánh, tiên, Phật là phải có thần thông siêu việt. Nhà vua này vô minh, còn ở trong tâm tư nhỏ hẹp, không thấy sự sống của mọi người, mọi loài đều bình đẳng như nhau, nên mới có ý cản ngăn. Sự bất mãn của nhà vua đã xác định nhà vua không có đức hiếu sinh bình đẳng, chỉ biết danh dự của mình. Danh dự của mình là gì? Nếu không có lòng yêu thương thì danh dự đó chỉ là một ác pháp làm khổ mình, khổ người. Nhiều khi vì danh dự mà giết con, như những cháu gái móc thai, nạo thai. Vì danh dự nước này đi chinh phục nước khác. Vì danh dự sớm làng ngày xưa khi các cháu gái có chữa quan đều bị cột trên bè chuối thả trôi sông, hoặc bị ném đá cho đến chết. Tất cả những hành động như vậy thật không có đức hiếu sinh chút nào, khiến cho con người rất khổ đau. Trả lời câu hỏi 10. Cho rằng làm như vậy ô nhục hàng sa môn và làm khó khăn sự kính nể của các hàng vua chúa. Câu này nói lên sự cố chấp giai cấp của nhà vua, khiến cho nhà vua đánh mất đức hiếu sinh khẩu hành bình đẳng. Là con người, ai cũng như ai, cũng sống như nhau, thì phải bình đẳng như nhau, phải biết tôn trọng lẫn nhau. Cho nên dù làm vua, làm quan, làm dân, hay bất cứ là một người nào trong xã hội, đều phải sống với đức khiêm hạ. Có đức khiêm hạ thì con người mới đối xử bình đẳng. Càng làm lớn như làm vua, làm quan thì lại càng sống với đức khiêm hạ hơn. Có như vậy mọi người mới quý mến và kính trọng. Quý tu sinh hãy đọc lại lời nói của nhà vua. Cho rằng làm như vậy ô nhục hàng sa môn và làm khó khăn sự kính nể của các hàng vua chúa. Nâng một con người từ giai cấp hạ liệt cùng đinh lên bằng giai cấp của mình là ô nhục ư? Lời nói này có đúng không? Lời nói này không đúng. Nâng một con người ở giai cấp thấp kém lên bằng giai cấp lãnh đạo tinh thần là làm ô nhục cho đạo Phật thì không có. Đức Phật đã mạnh dạn phá vỡ hàng rào giai cấp, đem một người ở giai cấp cùng đinh hạ liệt vào đạo Phật, nên đã biến Phật giáo là một tôn giáo bình đẳng nhất trên thế gian này. Đức Phật đã phá vỡ hàng rào giai cấp, nâng giá trị giai cấp hạ liệt cùng đinh Chiên Đà La lên ngang bằng giai cấp tăng lữ, đã không làm ô nhục cho hàng sa môn, mà còn làm tăng giá trị tăng lữ đầy đủ đạo đức nhân bản bình đẳng trong hàng ngũ sa môn. Với việc làm này, Đức Phật đã gióng lên tiếng sấm sét sang bằng bốn giai cấp xã hội nước Ấn Độ vang rền lúc bấy giờ. Đạo Phật có một nền đạo đức nhân bản nhân quả, mang đầy đủ đức hiếu sinh, vì thế nó rất bình đẳng đối với sự sống muôn loài trên hành tinh này. Cho nên vấn đề độ người gánh phân Chiên Đà La tu chứng quả A-la-hán là một việc không thể thiếu được. Đức hiếu sinh đi đến đâu thì đức bình đẳng theo đến đó, đức bình đẳng đi đến đâu thì đức khiêm hạ theo đến đó. Nhờ đó mà tâm tham sân si mạn nghi bị diệt trừ. Tâm tham sân si mạn nghi bị diệt trừ thì sự giải thoát ở tại đó. Bởi vậy, người tu hành đúng chánh pháp của Phật là tu tập rất dễ dàng, không có khó khăn. Cứ ngay từ giới luật mà sống đúng đức hạnh, nhất là đức hiếu sinh. Ông Phú Lâu Na có cái nhìn hiếu sinh kỳ lạ, luôn luôn thấy mọi người đều thương ông, đều tốt, không có người nào ác xấu. Vì thế, ông chứng quả A-la-hán quá dễ dàng. Còn chúng ta thì sao? Nếu sống với đức hiếu sinh, thì làm gì chúng ta không chứng quả A-la-hán? Trả lời câu hỏi 11. Khi đến chỗ Phật ở, thì thấy một vị Sa-môn uy nghi đức hạnh, ngồi thiền trên một tấm đá, hiện nhiều thần thông kỳ diệu. Câu này dạy đức không phục ý hành. Đức Phật biết rõ tâm niệm của con người, ai ai cũng đều ưa thích thần thông, thấy ai có thần thông đều cho đó là tiên, thánh, Phật, nên rất cung kính và tôn trọng. Biết được tâm niệm này, nên Đức Phật sai vị tỳ kheo Chiên Đà La ngồi tại cổng ra vào tịnh xá, chờ nhà vua đến thị hiện những thần thông. Đó là cách thức để nhiếp phục nhà vua, để làm cho nhà vua phải chấp nhận những người trong giai cấp Chiên Đà La tu hành. Đức Phật đã hiểu, ngoài thần thông ra, không còn pháp nào thuyết phục được nhà vua. Đạo Phật không chấp nhận thần thông, nhưng sao ở đây Đức Phật lại cho thị hiện thần thông? Đức Phật cho thị hiện thần thông là vì không còn pháp nào thuyết phục nhà vua như trên đã nói. Vì tâm lý của con người buộc lòng Đức Phật phải sử dụng trò ảo thuật thần thông này để nâng một giai cấp hạ liệt lên ngang bằng với những giai cấp khác trong xã hội lúc bấy giờ. Một giai cấp mà tất cả mọi người già trẻ coi rẻ và xem thường. Muốn sang bằng giai cấp trong xã hội thì có nhiều cách khác nhau. Như trong thời đại chúng ta, muốn nâng một giai cấp nào thì những người trong giai cấp đó phải đi học, phải có tài có đức, phải thi đỗ đạt những cấp bằng cao học, thạc sĩ, tiến sĩ, và trở thành những nhà khoa học, những ông bộ trưởng hay những ông nguyên thủ quốc gia, vân vân. Thời Đức Phật không có trường lớp học hành như hiện nay, và nếu có trường học thì giai cấp Chiên Đà La cũng không ai chấp nhận cho vào học. Lúc bấy giờ, Đức Phật muốn nâng giá trị của giai cấp Chiên Đà La bằng những giai cấp khác, nên Ngài phải đào luyện người Chiên Đà La tu tập chứng đạo. Đức Phật đã thành công. Khi đến chỗ Phật ở, thì thấy một vị sa môn uy nghi đức hạnh ngồi thiền trên một tấm đá, hiện nhiều thần thông kỳ diệu. Nhờ thế từ đây không ai dám xem thường giai cấp Chiên Đà La, vì giai cấp Chiên Đà La có người tu chứng quả A-la-hán. Trả lời câu hỏi 12, vua lễ Phật và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, vị sa môn kia danh hiệu là gì? Sao lại có nhiều thần thông như vậy? Câu này dạy đức tôn trọng khẩu hành tà tính. Khi thấy thần thông pháp thuật cao cường kỳ lạ của một vị tỳ kheo ngồi thiền trước cổng tịnh xá thị hiện, khiến nhà vua quá khâm phục. Đó là một sự cung kính tà tính, thiếu tri kiến chánh tính mà từ xưa cho đến giờ con người từ đông sang tây, từ nam chí bắc vẫn còn duy trì những tà tính này chưa bỏ được, vì tâm ham mê thần thông mà con người dễ bị tà đạo lừa đảo. Ở đây, Đức Phật dùng trò ảo thuật này để sang bằng giai cấp trong xã hội, làm lợi ích cho con người, chứ không phải dùng thần thông để lừa đảo nhà vua, mà để cho nhà vua thấy giai cấp đó cũng thực hiện sự giải thoát như các giai cấp khác trong xã hội loài người. Thần thông chỉ thể hiện như một trò ảo thuật chơi, chứ chẳng có ích lợi gì cho loài người. Do thiếu tri kiến chánh tính nên mọi người bị một số tà sư ngoại đạo sử dụng thần thông lừa đảo, đường gạt, biến họ thành những đệ tử như những con chiên ngoại đạo. Từ những thần thông này mà trên hành tinh chúng ta có biết bao nhiêu tôn giáo, biết bao nhiêu giáo chủ xuất hiện ra đời, nhưng họ chỉ để lại sự tang thương cho loài người, những dấu ấn tử vì đạo, thánh chiến, tự sát và khủng bố rất đau lòng. Con người chết vì tôn giáo không biết bao nhiêu mà kể. Trong các tôn giáo, thần thông đóng một vai trò rất quan trọng để lừa bịp con người là dễ nhất. Muốn sang bằng giai cấp trong xã hội nước Ấn Độ, Đức Phật đã biết rõ lòng người ham mê thần thông, nên Ngài sử dụng thần thông để nhà vua không có ý kiến cản trở và ngăn chặn việc làm của Ngài, để Ngài hóa độ cho những giai cấp hạ liệt cùng đinh theo tu học. Ngài sử dụng thần thông không mê hoặc con người, mà chỉ để giúp con người thoát ra khỏi sự phân chia giai cấp. Ngài không dạy mọi người lừa đảo người khác bằng thần thông, mà chỉ dạy con người thực hiện sống đạo đức, nhân bản, nhân quả, biết thương nhau, biết tha thứ mọi lỗi lầm của nhau, biết chia sẻ ngọt bùi cay đắng, biết làm chủ tâm mình để ly dục, ly ác pháp, biết sống thanh thản, an lạc và vô sự, biết làm chủ sinh, già, bệnh, chết, biết chấm dứt sinh tử luân hồi, biết không bị người khác lừa đảo bằng những thần thông như ngồi thiền 5-7 ngày, hoặc 5-10 tháng không ăn uống, hoặc phóng hào quang, hoặc biết chuyện quá khứ vị lai, hoặc tàn hình, biến hóa, độn thổ, đi trên nước, đi trên hư không, vân vân. Trả lời câu hỏi 13, Đức Phật bảo rằng đó là người gánh phân, nhờ công hạnh tinh tấn nên chứng quả A-la-hán. Lời giải này là đạo đức hiếu sinh khẩu hành bình đẳng. Từ một người giai cấp chiên đà la hạ liệt cùng đinh vẫn tu hành chứng quả A-la-hán dễ dàng, chỉ công phu chưa đầy một tuần lễ. Rõ ràng pháp Phật tu chứng đạo không phải khó, chỉ vì người ta không hiểu mới kiến tưởng giải ra pháp môn này pháp môn khác, gây thêm nhiều rắc rối trong sự tu hành chứng quả A-la-hán. Thậm chí các sư thầy tổ kiến tưởng giải cách thức tu hành bằng những phương pháp ức chế tâm, làm cho hết vọng niệm, hoặc luyện tưởng như thế này thế khác để tạo ra thần thông kỳ lạ, khiến cho mọi người kinh hãi bái phục. Khi thấy có người bái phục thì lại tự xưng mình là giáo chủ này giáo chủ kia, để làm tiền những người nhẹ dạ cả tin, để xây dựng chùa to Phật lớn như cung điện vua chúa thời phong kiến. Kế đó hô hào đóng góp làm từ thiện để tạo uy tín và thế lực, để làm tiền tín đồ một cách dễ dàng hơn. Thật sự giáo pháp của Phật trong kinh sách Nguyên Thủy còn đó, nhưng các sư thầy không biết khởi sự tu tập cái gì trước cái gì sau, nên cứ nghĩ là phải tu thiền định, chỉ có thiền định là con đường ngắn nhất, hay còn cho pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ tu hợp thời đại. Nhưng xét lại các pháp môn từ thiền tông Trung Hoa, thiền minh sát tuệ cho đến pháp môn niệm Phật, mật tông đều là những pháp môn ức chế tâm. Cho nên hiện giờ chưa thấy có người nào tu chứng quả A-la-hán, trong khi quả A-la-hán tu hành tinh tấn chưa đầy một tuần lễ là đã chứng đạo. Với một người ngu dốt như giai cấp chiên là la, giai cấp không được học thức, thế mà tu chứng đạo một cách dễ dàng. Trong khi Đức Phật đã tuyên bố rõ ràng giới sinh định, vậy các sư thầy lại không học tu tập giới luật đức hạnh mà lại tu tập thiền định. Không tu tập giới luật thì biết pháp môn gì mà tu tập thiền định? Cho nên quý sư thầy tự chế ra pháp môn tu tập như thiền minh sát tuệ, thiền trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, niệm Phật trực giảng Tây Phương, thiền bá trúc cơ, thiền đốn ngộ, thiền xuất hồn, thiền vô vi, thiền nhĩ căn viên thông, thiền công án, vân vân. Khi tu hành chưa chứng đạo thì biết pháp gì mà chế ra để tu thiền định và niệm Phật? Thiền tông, mật tông, tịnh độ tông tu tập là pháp kiến tưởng giải của các tổ sư. Những pháp môn ấy không nói lên được những giáo điều của Phật giáo nguyên thủy nào cả, nên được xem nó là ngoại đạo. Còn có một số sư thầy lấy pháp môn tứ niệm xứ mổ xẻ ra, chia manh sẽ muốn ra làm nhiều pháp như trường thiền quán thân, trường thiền quán thọ, trường thiền quán tâm và trường thiền quán pháp. Pháp môn tứ niệm xứ chỉ là một pháp môn duy nhất, không được chia cắt ra làm nhiều phương pháp như các sư thầy tam tông. Tứ niệm xứ là pháp môn chánh niệm tỉnh giác để nhiếp phục tham ưu trong cuộc sống hằng ngày, là pháp môn giữ gìn giới luật ly dục, ly ác pháp hoàn toàn, chứ đâu phải ngồi ức chế tâm như thiền đông độ, chẳng niệm thiện niệm ác, hay tịnh độ tông, nhất chật nhất tâm bất loạn chuyên trì duyên hiệu A-di-đà Phật. Các sư thầy Nam Tông cũng biến pháp môn tứ niệm xứ của Phật trở thành pháp môn thiền tông Trung Hoa và tịnh độ tông niệm Phật. Từ ham mê thần thông dẫn dắt các sư thầy tổ đi sai lạc con đường tu tập của Phật giáo. Nên thảo nào 25 thế kỷ trôi qua chẳng có người tu chứng quả A-la-hán, thật là đáng trách thay. Trả lời câu hỏi 14. Rồi Đức Phật dùng thí dụ cho vua rõ ràng, như ở trong vùng chơ bẩn có nở một hoa sen thơm ngát. Vậy bệ hạ là người có mắt, bệ hạ có hái lấy đóa hoa kia không? Câu này dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành bình đẳng tôn trọng. Giai cấp của con người được phân chia ra nhiều thành phần giai cấp, đều do con người. Chính con người làm ra giai cấp, chứ không phải giai cấp làm ra con người. Con người chỉ có một giai cấp, đó là giai cấp sống. Vì thế ai cũng sống như nhau, cho đến những loài vật có hình dạng khác nhau nhưng cũng sống như nhau. Cho nên giai cấp sống là giai cấp bình đẳng, từ loài vật cho đến loài người đều sống như nhau. Con người, các loài động vật và thảo mộc được sinh ra đều không có người nào, loài động vật nào và loài thảo mộc nào xấu cả. Người, vật và thảo mộc nào được sinh ra cũng đều tốt cả, nhưng vì nghiệp thiện ác của nhân quả nên có hình tướng khác nhau, tâm tính khác nhau, giàu sang nghèo hèn khác nhau, uy quyền quan tước khác nhau, ăn uống khác nhau, thực phẩm khác nhau, vân vân. Đức Phật khéo ví dụ giai cấp Chiên Đà La như bãi sình lầy, nhưng trong đó con người sẽ vươn lên như những hoa sen thơm ngát. Như vậy giai cấp do con người tự đặt ra cho con người. Hầu hết con người vì theo nghiệp nhân quả mà không chịu chuyển biến thay đổi nhân quả, nên chịu nằm dưới bùn nhơ hôi thối. Còn những người nào không chấp nhận cuộc sống theo nghiệp lực nhân quả bùn nhơ hôi thối thì chuyển đổi nhân quả, vươn lên trở thành những hoa sen thơm ngát mùi hương. Hiện giờ chúng ta đều sống trong nghiệp lực của mình, làm theo nghiệp lực, vui theo nghiệp lực, khổ đau theo nghiệp lực, bệnh tật theo nghiệp lực, sống chết theo nghiệp lực, thương yêu theo nghiệp lực, sân giận buồn phiền theo nghiệp lực, đi đứng nằm ngồi theo nghiệp lực, nói nín ăn ngủ theo nghiệp lực, vân vân. Vì thế mà phải chịu khổ muôn đời. Trong cuộc đời này chỉ có những người được giác ngộ theo bốn chân lý của Phật giáo mới không chấp nhận sống theo nghiệp lực nhân quả, mà sống theo giới luật đức hạnh của Phật giáo, nên làm thay đổi nghiệp lực. Làm thay đổi nghiệp lực là sống không theo nghiệp lực, mà sống theo đức hiếu sinh, không vui theo nghiệp lực mà vui theo đạo đức hiếu sinh, không đau khổ theo nghiệp lực mà ngăn và diệt đau khổ theo đạo đức hiếu sinh, không bệnh tật theo nghiệp lực mà đẩy lui bệnh tật theo đạo đức hiếu sinh, không thương yêu theo nghiệp lực mà thương yêu theo đức hiếu sinh, không sân giận buồn phiền theo nghiệp lực mà ly dục ly ác pháp theo đức hiếu sinh, không đi đứng nằm ngồi theo nghiệp lực mà đi đứng nằm ngồi theo pháp môn tỉnh giác chánh niệm đức hiếu sinh, không nói nín ăn ngủ theo nghiệp lực mà nói nín ăn ngủ theo pháp môn tỉnh thức đức hiếu sinh, vân vân. Nhờ sống đúng giới luật đức hạnh hiếu sinh của Phật ở trên, nên bãi sình lầy hôi tanh nghiệp lực nhân quả nở ra những hoa sen thơm ngát mùi hương. Đó là những ví dụ cụ thể để chúng ta thấy rất rõ ràng, chỉ có đạo đức của Phật giáo mới chuyển đổi được nghiệp lực nhân quả. Ngoài giới luật đức hạnh ra, không có pháp môn nào chuyển được. Trả lời câu hỏi 15, vua đáp: đó hoa tuy mọc trong bùn lầy mà thơm ngát hương quý, rất nên dùng để trang sức. Lời giải này là đạo đức hiếu sinh khẩu hành minh mẫn. Nhà vua phải công nhận lời Đức Phật dạy là đúng. Dù là những người sống trong giai cấp nào, nhưng khi đến với đạo Phật thì chỉ còn một giai cấp bình đẳng ngang nhau mà thôi. Đối với đạo Phật, giai cấp cùng đinh hạ liệt và giai cấp vua chúa khi đến với đạo Phật thì hai giai cấp đó chỉ xem như nhau. Trong đạo Phật chỉ thuần có một giai cấp sống được cung kính và tôn trọng như nhau. Vì thế, từ con người cho đến các loài động vật và cỏ cây, đất đá, núi sông, không khí, thời tiết, mưa nắng, gió bão vân vân đều được yêu thương bình đẳng như nhau. Bởi sự sống trên hành tinh này là sự sống nương tựa vào nhau. Cái này đau khổ thì cái kia đau khổ, cái này an vui thì cái kia an vui. Nếu không có nước và không khí thì con người và muôn vật không thể sống. Nếu không có cỏ cây đất đá thì con người và các loài động vật không thể sống được. Nếu không có các loài động vật thì con người cũng không thể sống được. Nếu không có người này nương tựa vào người kia thì con người cũng không thể sống được. Cho nên cuộc sống này là cuộc sống phải thương yêu nhau. Chỉ có đức hiếu sinh mới đem lại sự bình an trên hành tinh này. Đạo Phật ra đời đem lại cho loài người tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là bốn đức hạnh rộng lớn vô cùng, để mang lại sự sống trên hành tinh này, một sự sống bình an cho muôn loài. Nếu không có bốn đức này thì cuộc sống của muôn loài sẽ chịu khổ đau vô cùng vô tận. Bốn đức ấy là từ, bi, hỷ, xả. Nếu ai sống trên thế gian mà sống đủ bốn đức này thì không còn khổ đau nữa. Và vì vậy, thế gian này là thiên đàng cực lạc. Đức hiếu sinh là một đức hạnh gồm đủ bốn đức từ, bi, hỷ, xả. Cho nên hôm nay chúng ta tu học giới thứ nhất của Phật giáo: không nên giết hại chúng sinh. Không nên giết hại chúng sinh, đó là đức hiếu sinh, một đức hạnh đem lại sự bình an cho nhân loại. Vậy chúng ta là những người có đầy đủ phước báo lớn, nên hôm nay mới có cơ hội học tập và rèn luyện nhân cách để thực hiện một kiếp người ra khỏi bốn sự khổ đau: sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sinh luân hồi. Đức hiếu sinh đi đến đâu sẽ đem đến sự an vui cho mình, cho người và cho muôn loài vật đến đó. Quý tu sinh có tin điều này không? Quý tu sinh cứ thực hiện đi thì sẽ thấy kết quả ngay liền. Đạo Phật không có tu tập chi nhiều, chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Hãy sống đi rồi sẽ biết lời dạy này không dối người. Tình thương là đệ nhất pháp giải thoát.